Hôn phu của tôi là mafia. Chương 19, góc truyện audio.com. Không lâu sau đó Triệu Gia Phong với vẻ ngoài tươm tất đã đến. Khi anh bước vào ẩn phòng, Hani lập tức đứng dậy dõng dạc nói. Thưa ngài, tôi đã hoàn thành bước đầu tiên. Tốt, Bối Nhi, chúng ta phải đi không thì không kịp. Mình bước đến bên cạnh anh ta vẫy tay chào Hani, dường như mình đã quên cô ta sẽ theo mình 24. 24 có phải lâu lắm không gặp đâu mà luyến tiếc thấy sợ. Anh ta nắm tay mình kéo đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên nhưng cũng không thiếu những ánh mắt ghen ghét. Xe anh ta chạy rất nhanh, chỉ một ô sau đã đến nhà, và cũng như thường ngày bắt gặp đó chính là dáng vẻ cung kính của người hầu và bác quản gia. Những người tôi gọi đã đến chưa? Anh bình thản hỏi bác quản gia. Thưa ngài, tất cả đã đến đủ. Họ đang trên phòng đợi phu nhân. Anh nói là ai đến vậy? Sao lại đợi tôi? Thấy lạ nên liền hỏi anh ta. Những người tôi kêu tới để chuẩn bị cho em trong bữa tiệc tối nay. Gì nữa, nhanh chóng đưa phu nhân lên phòng chuẩn bị. Tất cả phải xong trước 6:30. Bác quản gia gật đầu rồi dẫn mình đi lên lầu. Trên phòng mình có khoảng 5 người đang chuẩn bị thứ gì đó, thấy mình bước vào tất cả đều dừng lại hoạt động của mình xếp thành hàng ngang lúc ấy. Bác quản gia giọng rách nói, đây là phu nhân Lâm Bối Nhi, tất cả hãy dùng hết sức mình giúp đỡ người chuẩn bị thật tốt cho bữa tiệc tối nay. Dạ, tất cả họ cùng đồng thanh sau đó bắt tay vào xoay mình như trong chóng vậy, nào là làm tóc, chải tóc, trang điểm, thư váy. Làm mình mệt muốn chết. Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ thì họ cũng dừng tay. Hoa công ở nhận họ hay thiệt nha, làm mình trở nên lộng lẫy như công chúa vậy đó. Trên người mình lần bộ váy xòe hơn đầu gối màu xanh đen. Nói chung là mình còn không nhận ra mình nữa là, bây giờ là 7 giờ mình cũng nhanh chóng xuống nhà. Xuống đến nơi đã thấy anh ta ngồi trên ghế sofa với bộ vest láng bóng màu đen. Thấy mình xuống, anh ta đứng lên đợi mình bước đến bên cạnh anh mới nói. Đẹp lắm, tôi quả là có mắt nhìn. Ý anh là sao đây? Anh nói bộ đồ này hay nói tôi vậy? Có nói em cũng không hiểu nên thôi, chúng ta đi. Nói đến đó anh ta không nói gì nữa mà đỏm cười đi thẳng ra cửa, leo lên chiếc xe sang trọng đã đợi trước từ lúc nào. Anh không đóng cửa mà nói. Nếu không đi chúng ta sẽ trễ mất. Nghe đến đây mình mới xách váy mà đi ra, leo lên xe, và lập tức có người bên ngoài đóng cửa và xe lập tứ chuyển bánh đi đến nơi dự tiệc mà mình không biết ở đâu, mà chắc chắn phải là nơi sầm uất nhất. Đó là do mình nghĩ thôi. Xe chạy tốc độ cao chỉ vơi 10 đã đến một nơi rộng lớn hoành tráng, là khách sạn nổi tiếng nhất nhì thế giới Palace. Mình đã thường nghe mấy đứa bạn bàn tán nói khách sạn này giá cực trên mây luôn. Một phòng mấy giờ cũng phải mấy trăm đô vậy mà giờ mình lại là khách mời đến dự tiệc ở đây sao? Thiệt không tin nổi. Trước khi bước xuống xe anh nói, tôi nghĩ em đã biết đây là đâu nên tốt nhất ngậm mồm em lại và đừng làm tôi mất mặt. Biết rồi, anh làm như tôi là người không biết ta tứ lắm không bằng. Tôi chỉ nói vậy và em cũng nên tập làm quen với những thứ xa xỉ như vậy. Vì em sẽ phải gặp nó dài dài khi đi với tôi. Anh bước xuống xe và mình liền theo sau, vừa ra đến nơi anh ta đã ôm lấy eo mình tính bước vào trong, do không quen nên mình liền cự lại nói. Anh làm gì vậy? Ở đây đông người, mau bỏ ra. Không, giờ em đến đây với tư cách là hôn thê của Triệu Gia Phong này nên em buộc phải nhất nhất theo ta thôi. Hôn thê thì hôn thê, nhưng mắc gì anh lại ôm tôi như vậy? Ngượng chết đi được, anh nên nhớ tôi là trẻ vị thành niên, không được lạm dụng đụng chạm dưới mọi hình thức. Tôi biết nhưng tôi đã nói thì không thay đổi được. Và em yên tâm, tôi không muốn vào bóc lịch vì lý do lảng xẹt này đâu. Còn rất nhiều chuyện cần tôi giải quyết mà. Vì thế, yên tâm, anh ta lại mỉm cười, còn mình thì bị lôi kéo đi theo anh ta. Nếu anh ta cứ cười như vậy chắc tim mình sẽ nhanh bị chật nhịp quá. Làm ơn đừng cười nữa. Bữa tiệc đúng là quá sang trọng rồi. Mọi thứ đều ở trạng thái hoàn hảo, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Mọi người đến đây ai cũng diện những bộ vest, bộ đầm lộng lẫy, làm tăng thêm phần sang trọng cho bữa tiệc. mình lại càng khẳng định được sức ảnh hưởng của anh bị ai thấy mình và anh ta bước vào thù sẽ không cúi chào cung kính cũng bắt tay lấy bắt để mà. Chào hỏi, họ còn chào cả mình hỏi mình là ai mà Vinh Dư Di đi cùng anh ta. Hức ai mà thèm chẳng qua là tôi bị bắt chứ bộ. Anh không tiết lộ mình là hôn thê của anh chủ mỉm cười và qua nói sẽ công bố sau. Hay anh làm ơn đừng làm gì dại dột ảnh hưởng đến tôi đó nha. TT, cách chương.